Chương 1085, Hải thị thận lâu. Cầu thạ. Chương 1085, Hải thị thận lâu cầu thạ dựa vào hoàng kim ấu long tốc độ, chẳng qua là mười mấy giây mà thôi, thiên đạo thân ảnh liền lại một lần nữa xuất hiện ở tại Trương Tường trong tầm mắt. Hơn nữa, một lần này Trương Tường nhìn càng ra rõ ràng. Lúc này thiên đạo, mặc dù là rất ổn định mà phi ở giữa không trung, lấy tốc độ thật nhanh hướng về nào đó một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên. Thế nhưng, trạng huống thân thể của hắn cũng là không có giống hắn thoạt nhìn được như vậy ổn định. Bởi vì, tại hắn lúc này trên người, không chỉ là kia nhất kiện hồng vân hắc bào trở nên rách rách dưới dưới, thiếu chút nữa liền áo không đủ che thân. Hơn nữa, đối phương bên phải nửa người một tay cùng hơn nửa đầu vai cũng đều là không thấy. Xem cái kia như trực tiếp biến mất vậy thiên đạo tay trái cùng đầu vai, Trương Tường thì biết rõ, đó là bị xung kích năng lượng cho ảnh hưởng đến, mới có thể tạo thành thương thế như vậy. Bởi vì, coi như là cái này thế giới nhất sắc bén đao phong lưới đao, cũng là chém không ra như vậy vết tích tới. Càng chưa nói, bởi hoàng kim ấu long tốc độ phi hành vô cùng ra sức. Trương Tường kia mặc dù là tiêu hao không ít, nhưng vẫn như cũ có chút còn thừa lại tinh thần lực cảm giác, đã là đem đối phương cho theo dõi đứng lên. Vì vậy, Trương Tường cũng có thể rất cảm nhận được rõ ràng, đối phương trên vết thương lưu lại mà pháp lực số lượng. Cho nên, Trương Tường mới làm ra trở lên phán đoán. Bất quá, chính là ở Trương Tường đem thiên đạo nhét vào chính mình quản chế phạm vi thời điểm, kia nhanh chóng phi ở phía trước thiên đạo liền lập tức như là đã nhận ra cái gì, hướng về phía sau liếc một cái. Thế nhưng, Trương Tường cũng sớm đã đúng kịp chuẩn bị. Đang ở thiên đạo xoay đầu lại trước, Trương Tường cũng đã là ở hoàng kim ấu long trên người mở rộng ra hai tay của mình, một nóng bức hỏa hệ ma lực từ trên thân thể hắn lan truyền ra đi. Hải thị thận lâu, Trương Tường thấp giọng quát lên. Mà chính là ở thanh âm của hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, kia nóng bức ma lực trong nháy mắt đã đem không khí đun nóng đến rồi trình độ nhất định, để cho lấy một loại phương thức đặc thù trải rộng ở tại chung quanh của mình. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cùng hoàng kim ấu long thân ảnh, cũng đã là chậm rãi tiêu thất ở giữa không trung trong, hoàn toàn ẩn thân bắt đi. Đây cũng là ở ma pháp trong mục lục, Sơ Si đã từng sử dụng qua ảo thuật. Một loại lợi dụng không khí bị đun nóng mà tạo thành bành trướng, có thể dùng quang chiết xạ S.U.E.T. cải biến đưa tới ma pháp, có thể để thân ảnh của mình dường như tan chạy ở trong không khí vậy tiêu thất, hoặc đem thân ảnh của mình dường như điện ảnh màn ảnh vậy phóng ở không có gì cả địa phương. Vì vậy, cùng ngày đạo quan xem quá tới thời điểm, hắn lại đúng cái gì đồ vật đều không nhìn thấy. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là vô vô bởi vì mình vặn vẹo tia sáng sau đó. Có chút tò mò nhìn bốn phía kia rõ ràng cho thấy có chút vặn vẹo cảnh tượng hoàng kim ấu long lưng. Bởi vì tia sáng vặn vẹo nguyên nhân, hoàng kim ấu long lại là có chút phân rõ không được thiên đạo vị trí. Không cần sợ hãi, đây chỉ là ta vặn vẹo một cái không khí chiết xạ S.U.E.T, đem thân ảnh của chúng ta ẩn nút mà thôi. Hiện tại, cứ tiếp tục mà về phía trước bay đi, Trương Tường vô vô hoàng kim ấu long thân ảnh, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn nói xong, Trương Tường cũng là phát hiện hoàng kim ấu long đã là hoàn toàn khôi phục bình thường, vô cùng với chính mình cánh không có có một tia chết đi mà tiếp tục về phía thiên đạo phương hướng bay đi. Hơn nữa, không biết có phải hay không là bởi vì hoàn cảnh chung quanh vặn vẹo sau đó, cảm thấy rất thú vị nguyên nhân. Hoàng kim ấu long còn rất khoái trá ở giữa không trung, bay tới bay lui, trên mặt lộ ra rất vui vẻ khuôn mặt tới. Ừ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi không chỉ là có thể dùng mắt thường tới quan sát thế giới. Trương Tường nhìn hoàng kim ấu long cặp kia manh manh lớn trên ánh mắt, không biết lúc nào bao trùm lên một tầng lá mỏng, nhịn không được vỗ đầu một cái. Giống như là Tiền Văn nói như vậy, bởi dung hợp các loại sinh vật ưu tú gen, hoàng kim ấu long ánh mắt không chỉ có tốt, có thể ở mấy vạn mét cao không chi chung bắt được trên mặt đất thỏ thân ảnh. Ở cần thiết thời khắc, nó còn có thể lợi dụng hồng ngoại tuyến, cùng với sóng âm phương hướng tới định vị địch nhân phương hướng. Hơn nữa, tầng kia thoạt nhìn rất mỏng lá mỏng, còn có thể cho nó cung cấp có thể so với hai thước dày hợp kim phòng ngự cường độ. Coi như là dùng súng ngắm tới thư kích, chỉ sợ cũng chỉ là ở tại trên lưu lại một đạo vết chảy mà thôi. Đây cũng là, dung hợp đại lượng ưu tú chiến đấu gen hoàng kim ấu long, có năng lực. Mà chính là vào lúc này, một viên chừng tiếp cận 8 thập đô mì cao đại thụ, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường phạm vi nhìn. Cái kia đúng Trương Tường trong đầu, đột nhiên hiện lên đi lên một hồi hơi lộ ra trí nhớ mơ hồ. Đó là một viên chỉ là tán cây cũng đã là chiếm cứ khoảng chừng gần phân nửa Cổ Nộ Hạ, kích thước lưng áo đường kính ước chừng tiếp cận chừng 10 thước, có thể nói là chu vi cái này một cánh rừng thụ vương đại thụ che trời. Bất quá, để Trương Tường kêu lên tiếng nguyên nhân nhưng cũng không đúng cái này một cái. Mà là, tại hắn kia trí nhớ mơ hồ trong, nạ gạ tổ còn có cổ nạn dường như chính là trốn cái này một cây đại thụ trong. Muốn đến nơi này, Trương Tường cặp kia khôi phục bình thường mạn dễ kỳ ổ xạ dịn càng trong, chính là không khỏi hiện lên qua một kia tinh mang. Đồng thời, đang nhìn thiên đạo đã là bắt đầu giảm xuống sau đó, Trương Tường liền càng là xác định. Vì vậy, vừa lúc đó, Trương Tường liền quyết định nhất cá quyết tâm. Bay qua, giết chết hắn Trương Tường vỗ một cái hoàng kim ấu long thân thể, đối với nó hạ một cái mệnh lệnh. Mà đang nghe được Trương Tường mệnh lệnh sau đó, hoàng kim ấu long trong mắt không khỏi đúng lưu lộ qua vẻ hưng phấn quan mang, trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử khuôn mặt tới. Bây giờ nó, bởi vì gặp được Trương Tường nhưng là thập phần hưng phấn, ở trong thân thể tóe ra một phảng phất không phải phát tiết ra ngoài, liền không thoải mái lực lượng. Nếu không phải là bởi vì Trương Tường cố ý phân phó, nó sớm chính là lớn giống hai tiếng, thuận tiện hủy diệt chút gì biểu thị sự hưng phấn của mình. Thế nhưng, vì có thể hoàn thành Trương Tường truy tung mệnh lệnh, nó cũng là tại nhẫn chịu nhịn. Mà hiện tại, nó khi lấy được Trương Tường mệnh lệnh sau đó, như thế nào lại không cảm thấy hưng phấn đâu, vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Giống một tiếng hùng hậu trong mang theo một chút non nớt tiếng rồng ngâm, cũng đã là vang vọng phía chân trời. Hoàng kim ấu long thân thể hiện lên lên một tầng hào quang màu vàng nóng, thậm chí đều ở đây Trương Tường đều bao bọc ở trong đó. Sau đó, hoàng kim ấu long liền như mũi tên rời cung một dạng mà phi liền xông ra ngoài. Không phải, đó là so với mũi tên rời cung còn nhanh hơn tốc độ. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hoàng kim ấu long tốc độ cũng đã là phá vỡ âm chướng cản trở, ở to lớn âm bạo trong thanh âm tiến vào vận tốc âm thanh trong trạng thái. Hoặc có lẽ là bởi tầng kia kim hoàng sắc quang ngâu nguyên nhân, đang đột phá âm chướng sau đó, Trương Tường ở hoàng kim ấu long trên lưng, không chỉ có là không có thừa nhận lớn hơn phong áp, ngược lại là có vẻ càng ra bưng lỏng. Mà đang ở 2 giây sau đó, hoàng kim ấu long cũng đã là đuổi kịp chính mình phát ra tiếng rồng âm, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng. Ở thiên đạo nghe được thanh âm quay đầu trong nháy mắt đó, cũng đã là vọt tới trước mặt của hắn, hung hăng cho ra mình một móng vuốt.